Tận thế nhạc viên, chương 1438, ngoài ý liệu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 5:30 chiều lúc, chúng ta tại nhà máy gặp mặt. Hà Hoan những lời này từng lần một đụng chạm lấy Lâm Tam Tửu đầu óc. Vang dội đến che mất chính nàng suy nghĩ. Nàng ngẩng đầu nhìn trong khi liếc mắt giới văn phòng tường bên trên đồng hồ. Hiện tại là 4:48. Theo nàng vị trí đến vùng ngoại ô công hán khu, còn có rất xa một khoảng cách, 1 giờ đều miễn cưỡng có thể. Lâm Tam Tửu biết chính mình không có thời gian làm chậm trễ. Đem tấm gương vừa thu lại, quay đầu liền xông ra cửa. Bởi vì không rõ ràng lộ tuyến, nàng liền cản lại một chiếc xe taxi. Không nghĩ tới vừa vặn nhanh muốn gặp phải giao ban thời gian. Liên tiếp mấy chiếc đều biểu thị không có cách nào đi. Đợi nàng thật vất vả chạy về công hán khu thời điểm. Đã 5:50. Nàng thậm chí không để ý tới che giấu dáng đi. Hiện tại liền nàng tốc độ nhanh nhất. Nàng đều ngại thực sự quá chậm. Nếu Hà Hoan trở về, vậy hắn cùng Hàn Tuế Bình liền đã đơn độc ở chung được 20 phút. Kỳ thật nàng rõ ràng. Hàn Tuế Bình là hòa tiễn kế hoạch có thể áp dụng mấu chốt nhất điều kiện. Hà Hoan nếu như muốn gây bất lợi cho hắn, khả năng sớm tại hai người một phần tay về sau, liền lại trở về nhà xưởng. Vậy mang ý nghĩa, nàng đã chậm dòng dã một ngày. Thế nhưng là, nàng còn có một tia hy vọng. Nếu như Hà Hoan cho là mình quả thật có thể đi, hắn có thể hay không sinh ra dao động, âm thầm cùng đi theo. Hà Hoan đối thế giới này chán ghét. Nàng đã từng chân thật thể hội qua. Tổng không có khả năng cũng là đang diễn trò a. Đợi nàng một cỗ gió tựa như xông vào nhà máy. Thẳng đến Hàn Tuế Bình chỗ đặt chân lúc. Xa xa đã nhìn thấy cái kia quen thuộc bóng lưng. Hàn Tuế Bình như cụ uốn tại hắn đáp ra tới. Hang động. Trong. Trung tâm là hắn máy tính. Bên cạnh chẳng biết lúc nào còn trống cái tiểu âm thùng. Viên kia tóc rối bời đầu. Chính thỉnh thoảng đổi tới đổi lui. Hàn Tuế Bình, Lâm Tam Tửu kêu một tiếng, nhào tới, nắm chặt hắn bờ vai. Ngươi không sao chứ? A, Hàn Tuế Bình bị nàng kinh ngạc nhảy một cái. Hắn mặc dù tiến hóa, ý thức chiến đấu còn là chưa đủ, đều bị lôi kéo nửa xoay người qua, mới ý thức tới có người sau lưng đến rồi. Ngoại trừ điểm này, hắn nhìn xác thực hảo hảo, hết thảy như thường. Ta không sao a, làm sao vậy? Hà Hoan là gián điệp. Lâm Tam Tửu một trái tim lập tức trở xuống trong bụng. Tăng tốc ngữ tốc nói. Đem ngươi đồ vật thu thập một chút. Chúng ta nhanh lên. Nói đến một nửa, nàng thanh âm dừng lại. Hàn Tuổi mặt phẳng màu tóc bạch. Bờ môi nửa khép nửa mở. Triệt để xoay người qua. Theo hắn vừa mới lộ ra trên tay kia. Chính cầm một đầu máy truyền tin. Đại biểu trò chuyện bên trong điểm sáng lúc này đang sáng. Nhỏ bé đến cơ hồ nghe không được tạp âm. Tại trò chuyện trong ống trầm mặc kéo dài một hồi. Cùng cụp, một tiếng bị chặt đứt. Lâm Tam Tửu quả thực không dám tin vào hai mắt của mình. Kia, nàng hận không thể đánh ai một quyền mới tốt. Đừng nói cho ta, kia là Hà Hoan. Ngươi vừa rồi, ta nào biết được ngươi nhắc tới cái a. Hàn Tuế Bình vội vàng nhảy dựng lên. Một mặt luống cuống giải thích nói. Hắn kêu gọi máy truyền tin của ta. Nói hắn vừa mới đến công hán khu. Hỏi ta ngươi trở về không có. Lâm Tam Tửu dùng sức nhắm mắt lại. Nếu Hà Hoan trước đó là bởi vì có đi hy vọng. Mới không có đối Hàn Tuế Bình hạ thủ. Như vậy hắn hiện tại cũng biết. Chính mình sẽ không lại dẫn hắn đi. Hắn đã biết bọn họ hòa tiễn kế hoạch. Nhiên, sau đó ta còn chưa mở miệng, người bỗng nhiên vọt vào. Được rồi, đừng nói nữa. Lâm Tam Tửu vung tay lên đánh gãy hắn. Nghĩ nghĩ, quay người liền hướng nhà máy cửa ra vào cấp tốc liền xông ra ngoài. Tại sau lưng ném ra một câu. Người nhanh thu dọn đồ đạc. Ta đi tìm hắn. Hà Hoan trong điện thoại nói. Chính mình vừa mới trở lại công hán khu. Khoảng thời gian này đến nay. Tất cả mọi người biết theo vị trí nào xuất nhập nhất không đáng chú ý lại thuận tiện nhất. Địa điểm kia đã thành bọn họ cố định cửa ra vào. Hà Hoan chỗ xuống xe. Chắc hẳn vẫn như cũ, cách kia cửa ra vào không xa. Lấy nàng tốc độ, hẳn là có thể tại hắn trước khi rời đi bắt hắn lại. Chân dưới không dám hơi chậm. Lâm Tam Tửu nhất chuyển cong xông vào trong hẻm nhỏ. Tại kém một chút đụng vào người phía trước đó. Vội vã ngưng lại bước chân. Ai? Một cái lạ lẫm nữ tính cấp tốc lui hai bước. Giống cách đấu ra đồng dạng giơ lên nắm đấm. Vô ý thức tiến vào một cái đề phòng tư thế. Ngươi là ai? Lâm Tam Tửu trong bụng vấn đề trước bị nàng cho hỏi. Trừng mắt nàng nhất thời lại không có lời nói. Nữ nhân này hơi lớn tuổi chút. Không hề nghi ngờ là một cái tiến hóa người. Ngày thường một đôi mày rậm mắt sáng. Sau đầu đâm cái đuôi ngựa. Khí khái hào hùng bừng bừng xinh đẹp. Vấn đề là, này ai vậy? Ta còn muốn hỏi ngươi là ai? Lâm Tam Tửu vội vã muốn tìm tới Hà Hoan. Nhưng vì Hàn Tuế Bình an toàn cân nhắc. Lại không dám phóng một cái lạ lẫm tiến hóa người tại công hán khu trong khắp nơi đi dạo. Ngươi ở đây làm gì? Ngươi là thu thập đồng bạn tiến hóa người đi. Nữ nhân kia đề phòng không có chút nào thư giãn. Nhìn chằm chằm nàng hỏi. Đây là các ngươi một cái bẫy. Này đều cái gì cùng cái gì? Đem ta mang đến kia nam nhân. Nữ nhân kia nhìn chung quanh một chút. Cười lạnh một tiếng. Hiện tại đem ta giao cho ngươi. Ngươi cho rằng ngươi là có thể giải quyết rơi ta sao? Tam Tửu nhíu mày. Tựa hồ mơ hồ có chút rõ ràng. Đây không phải cạm bẫy. Mang ngươi đến nam nhân. Có phải hay không một cái làn da trắng nõn? Hắn nói hắn gọi Hà Hoan. Nữ nhân kia nâng lên lông mày. Các ngươi rốt cuộc đang chơi cái chiêu số gì? Hắn bỗng nhiên chạy. Đổi lấy ngươi đến. Đây là Hà Hoan mới mộ tập đến tiến hóa người. Vẫn là cũng giống như hắn. Lại một cái nội ứng. Hắn đi hướng nào? Lâm Tam Tửu thấp giọng hỏi. Nàng dưới tình thế cấp bách. Không khỏi đi về phía trước hai bước. Cử động này lại lập tức hoảng sợ nữ nhân kia. Cái sau vội vàng hướng về phía sau nhảy lên. Quát to một tiếng. Đừng tới đây. Quay người liền nhảy lên cách đó không xa lưới sắt. Nàng tựa hồ nhận định đám này lạ lẫm tiến hóa người không có hảo ý. Liền nhiều không nói câu nào. Hướng Lâm Tam Tửu mặt trên thoáng nhìn. Theo trên nóc nhà mấy cái nhảy dụng. Liền biến mất tại công hán khu phương xa. Lâm Tam Tửu không có đi truy. Hiện tại việc cấp bách là tìm được Hà Hoan. Vạn nhất Hà Hoan đem bọn hắn kế hoạch nói cho. Không, không phải vạn nhất. Hắn bây giờ không có khả năng đi theo chính mình phe cùng đi. Như vậy cơ hồ có thể khẳng định. Hắn nhất định sẽ đem kế hoạch tiết lộ ra ngoài. Theo hắn có thể sẽ đi phương hướng. Lâm Tam Tửu đem công hán khu trong ngoài đều chạy một lần. Chính nàng năng lực hạ xuống hao tổn cũng rất nghiêm trọng. Thẳng chạy thở hồng hộc. Vẫn không có tìm được Hà Hoan bóng người. Ý thức lực quét hình bên trong ngoại trừ chính nàng. Không có cái thứ hai hình người sinh vật. Nàng ở trong lòng thầm mắng một tiếng. Quay đầu chạy về nhà máy. Dù cho đeo mũ, vẫn như cụ có thể nhìn ra Hàn Tuế Bình một khuôn mặt trắng bệch. Trên lưng của hắn cõng một đầu đại đại hai vai bao. Đại khái là vì để phòng vạn nhất. Hắn bên phải móng vuốt bị kêu đi ra kéo ngồi trên mặt đất. Nửa giấu ở cửa ra vào hậu phương chờ nàng. Đi mau. Lâm Tam Tửu ra hiệu hắn thu hồi móng vuốt. Chúng ta nhất định phải nhanh lên chuyển sang nơi khác. Không tìm được Hà Hoan sao? Hàn Tuế Bình một bên đi theo nàng chạy. Một bên nói. Vậy chúng ta kế hoạch. Ta biết. Nàng ngăn lại một chiếc xe. Trước tiên chui vào. Chúng ta kế hoạch lúc trước đã không thể thực hiện được. Vậy chúng ta bây giờ đi chỗ nào? Nàng còn không có tìm được một cái an toàn điểm dừng chân. Lâm Tam Tửu dừng một chút. Cắn chặt môi dưới. Có một chỗ. Nàng lấy khí vừa nói. Chúng ta cùng ai cũng không đề cập qua. Phát hiện chương 18 bị che giấu. Bản thân nâng đao thẩm tra một lần. Phát hiện dính líu vi quy nội dung có thể là Masa đối 39 nói. Người có tin vui. Được thôi. Thời đại mới người không thể có tin mừng. Ta không biết cái này có thể như thế nào sửa lại. Ta lần trước đem Trần Kim Phong ý đồ bất chính kia một chương. Sửa đến giống như hắn muốn cùng Masa tâm sự đồng dạng. Rốt cuộc ta hết biện pháp. Hoan nghênh đại gia nô nức tấp nập đề nghị. Trừ cái đó ra không có gì có thể nói. Chúc tốt a, tấu chương xong. Cách chương.